Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, dám làm dám chịu, sợ cái gì, canh 1, buổi tối 9 giờ, Phong Huyện khách sạn lớn, 505 thất, Tạ Linh Nhi ngồi ở mép giường đã phát một hồi ngốc, nghe được nấu nước hồ xoạch một thanh âm vang lên, Thủy Khai. Nàng tùy tay từ túi áo đem dược hộp đem ra, ấn Thuyết Minh moi một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy loạn, mua cái dược mà thôi, thế nhưng liền như vậy gặp phải Đào Yêu, nàng nếu là đem chuyện này cùng biểu ca nói lên, chẳng phải là liền sẽ biết chính mình cùng Tô Cẩn Nam sự, loại này khả năng tính làm nàng phi thường không thoải mái, cố tình. Nàng lại không có khả năng vì thế đi cùng Trình Mục Riêng nói cái gì. Tạ Linh Nhi ở trong lòng âm thầm mà than một tiếng. Đứng dậy đi đổ nước. Nước sôi thực năng. Nàng bưng lên ấm nước đem pha lê ly năng một chút. Đổ đệ nhất ly. Lại đem nước sôi cùng nước khoáng tùy ý mà đoái nửa ly. Uống lên trong lòng bàn tay kia viên dược. Phanh, phanh. Lưỡng đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ai? Tạ Linh Nhi trước tiên thu dược cục, đặt câu hỏi. Ta, Tôn Duyệt ngoài cửa người đáp. Tạ Linh Nhi thở vào nhẹ nhõm, nâng bước qua đi mở cửa ra, đạm cười hỏi. Có việc? Tôn Duyệt thần bí hề hề mà nhìn nàng một cái, nghiêng người vào nhà, vừa đi một bên nói. Ngươi cái gì thời điểm giao bạn trai nha? Ta cũng không biết cái gì. Tạ Linh Nhi đóng cửa lại. Một bàn tay còn ấn ở then cửa trên tay. Nghiêng người nhìn nàng hỏi. Sắc mặt vi lăng. Tôn Duyệt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Oán trách nói. Chăng cái gì ngốc nha? Ta nhưng đều đã biết. Ta nói ngươi như thế nào như thế không có suy nghĩ nha. Tốt xấu đồng học bạn cùng phòng một hồi, này giao cái bạn trai còn thần thần bí bí, như thế nào, sợ chúng ta đã biết muốn ngươi thỉnh ăn cơm nha. Tạ Linh Nhi trên mặt tươi cười phai nhạt, ta không bạn trai, không bạn trai. Tôn Duyệt buồn cười mà nhìn nàng một cái, đi hai bước tới rồi nàng trước mặt, nhỏ giọng nói. Không bạn trai mua cái gì thuốc tránh thai nha. Thành thật công đạo, ngươi tối hôm qua làm gì đi. Buổi sáng cũng chưa tới đóng phim. Không thể nào nói nổi ha, nàng nhắc tới tối hôm qua. Tạ Linh Nhi sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Nàng nhấp môi ngồi xuống mép giường. Tôn Duyệt nhìn nàng sắc mặt. Hiểu được này đó là nàng tức giận điềm báo. Bất quá. Nàng trong lòng còn hơi có chút không phải cái tư vị. Tạ Linh Nhi xuất thân ở lớp học không tính bí mật. Trước mắt giao cái bạn trai lại làm như thế bí ẩn. Càng thêm khơi dậy nàng trong lòng tò mò. Cũng không hiểu được nàng bạn trai thần thánh phương nào. Như thế cất giấu, Tôn Duyệt trong mắt hứng thú thực rõ ràng. Tạ Linh Nhi cũng hiểu được nàng xưa nay bát quái lắm mồm tính tình. Bất quá, lại bát quái, người này cũng không trường thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Như thế nào sẽ biết nàng mua thuốc sự tình? Tạ Linh Nhi tùy tay cởi mỏng áo khoác ném ở trên giường. Xoay người đi đổ nước, ngữ điệu nhàn nhạt mà thuận miệng nói. Cái gì thuốc tránh thai? Không hiểu được ngươi đang nói cái gì, Tôn Duyệt buồn cười. Còn chàng đâu, mua thuốc thời điểm gặp gỡ Đào Yêu đi. Tạ Linh Nhi nhẹ a một tiếng, không trả lời. Tôn Duyệt lại nói, ta cũng là ở dưới lầu vừa lúc gặp gỡ nàng. Kết quả nàng đột nhiên hỏi ta ngươi có phải hay không có bạn trai. Ta đều có điểm ngốc đâu, thuận miệng hỏi nhiều hai câu. Kết quả nàng liền nói tiệm thuốc gặp phải ngươi mua thuốc. Ha, còn hàm hồ này từ mà không nói cái gì dược. Một đoán liền đoán được sao? Tạ Linh Nhi nắm chặt trong tay pha lê ly đưa cho nàng. uống nước. Tạ Lạp Tôn duyệt ngắm liếc mắt một cái trên bàn Tiêu Khai một hồ thủy, cười nói, cũng liền ngươi như thế chú ý, ta đều là trực tiếp uống nước khoáng. Gần nhất thời tiết lại không lạnh, Phong huyện khách sạn lớn điều kiện hữu hạn, bọn họ trụ trong khách phòng liền cái uống nước cơ đều không có. Tạ Linh Nhi nhìn nàng uống nước, mỉm cười không nói chuyện. Tôn Duyệt uống lên nửa chén nước, đôi tay nắm cái ly để ở chân trên mặt, cũng không hiểu được đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vẻ mặt tò mò hỏi, nói, nàng ở tiệm thuốc gặp phải người ai, nàng đi mua cái gì, không có khả năng cùng ngươi giống nhau đi. Trình Đồng đêm nay không đi, liền chưa thấy qua ngươi như thế bát quái. Tạ Linh Nhi có chút không lời gì để nói. Tò mò sao? Tôn Duyệt bĩu môi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, thở phì phì nói, kỳ thật ta hôm nay ở trong trường học gặp gỡ Trình Đồng. Bất quá ta cùng hắn chào hỏi hắn liền ta lý đều không để ý tới. Ngươi nói hắn lúc trước coi trọng Đào Yêu thời điểm, kia Đào Yêu cũng không hồi Âu Dương gia nha. Hắn rốt cuộc coi trọng Đào Yêu nào? Ta không rõ ràng lắm mà ni. Tạ Linh Nhi trắng ra mà nói. Tôn Duyệt đứng dậy đem ly nước đặt lên bàn, nâng bước qua toilet, thanh âm bay ra, nói thật, ta cảm thấy ta này diện mạo cũng không tính kê monster, có thể thi đậu Hương Giang điện ảnh đại học. Hơn nữa ở đại nhị liền thuận lợi ký hợp đồng. Tôn Duyệt ngoại hình điều kiện tự nhiên cũng coi như được với xuất chúng. Bất quá, giới giải trí diện mạo xuất chúng nữ sinh thật sự quá nhiều. Giống nàng loại này không có gì bối cảnh, có thể một ký hợp đồng liền ở điện ảnh đóng vai lên sân khấu rất nhiều nữ xứng, đã tính rất không tồi. Tạ Linh Nhi dùng ngón tay tùy ý mà gõ mặt bàn, không chút để ý mà ứng phó nói. Ân. Tôn Duyệt lại từ toilet phiêu ra tới, ngữ điệu lấy lòng, nói đến này, ta liền không quanh co lòng vòng lạp. Ngươi nói chúng ta tốt xấu bạn cùng phòng một hồi, có thể hay không giúp ta nha? Nga, giúp cái gì? Biết rõ cố hỏi ai ngươi? Tôn Duyệt oán trách mà liếc nhìn nàng một cái, cắn môi cười nói, ngươi ở trong vòng khẳng định nhận thức rất nhiều quý trọng nhân vật. Giới thiệu, giới giải trí tiềm quy tắc xưa nay không phải bí mật. Nhưng nàng một tân nhân liền một chút môn đạo đều không có, tùy tiện mà tìm chỗ dựa, rất nhiều thời điểm khả năng bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, cũng vớt không đến nhiều ít chỗ tốt. Trước mắt cũng liền Tạ Linh Nhi bạn tốt này thân phận có thể hơi chút hù người. Nếu là người này có thể đem chính mình giới thiệu cho nàng những cái đó bằng hữu, không lo không nhân mạch, đêm nay tính thời cơ tốt. Nữ sinh sao, chia sẻ bí mật có thể làm người càng thân cận. Tôn Duyệt lung tung nghĩ, lại nghe thấy Tạ Linh Nhi đột nhiên trắng ra hỏi, người ý tứ này, coi trọng ta biểu ca phải không? Cũng không nhất định một hai phải Trình Đồng, ta không giúp được ngươi. Tạ Linh Nhi đạm đạm cười nói, hơn nữa ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, ta khác phái bằng hữu rất ít, quan hệ giống nhau, không thân mật đến có thể cho người giới thiệu tiểu mật nông nỗi. Cái gì tiểu mật ai? Ngươi không phải ý tứ này sao? Hai người liếc nhau, Tôn Duyệt sắc mặt có điểm xấu hổ. Tạ Linh Nhi lấy chính mình cái ly uống một ngụm thủy, thanh âm nhàn nhạt mà lại nói, lại không có gì sự nói, ngươi trở về đi, ta phải nghỉ ngơi. Tôn Duyệt, người này tuy rằng xuất thân hảo, luôn luôn đều man dễ nói chuyện, bằng không, chính mình cũng không có khả năng cái gì lời nói đều ra bên ngoài nói. Trước mắt xem ra, này căn bản dầu muối không ăn a, sốt ruột. Tôn Duyệt cười gượng một tiếng, hảo đi, ta đây đi rồi. Ân. Tạ Linh Nhi buông ly nước, đem nàng đưa đến phòng cửa. Tôn Duyệt đứng ở cạnh cửa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên dừng bước, do dự mà nhỏ giọng nói: đúng rồi, thuốc tránh thai cái loại này đồ vật không thể ăn nhiều, đối nữ sinh thân thể thật không tốt. Tạ Linh Nhi nhấp khẩn môi, đa tạ nhắc nhở. Tôn Duyệt ha hả cười một tiếng, đi rồi. Tạ Linh Nhi nhìn theo nàng đi rồi vài bước, bang một tiếng đóng cửa. Này tiếng vang đem Tôn Duyệt hoảng sợ, nàng như suy tư gì mà dừng bước chân, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa một phiến môn mở ra. Đào Yêu xách theo bọc nhỏ đi ra, đoàn phim hảo những người này đều ở tại này một tầng. Nàng phòng cùng Tạ Linh Nhi phòng cũng khoảng cách rất gần. Bất quá, nàng trước mắt xách theo bao ra tới, thực rõ ràng đêm nay không được chính mình phòng này. Tôn Duyệt tâm niệm vừa chuyển, cười gọi, Đào Yêu. Đào Yêu nguyên bản đã thấy nàng, lại không nghĩ rằng nàng có thể bày ra như thế một bộ tươi cười thân thiết tư thái. Hơi hơi lăng một chút, thuận miệng hỏi, mới từ bên ngoài trở về? Không, mới vừa cùng Linh Nhi hàn huyên vài câu. Tôn Duyệt cười nói. Nga, Đào Yêu gật gật đầu, lướt qua nàng chuẩn bị đi, lại không nghĩ Tôn Duyệt đột nhiên thần bí hề hề hỏi. Đúng rồi, thuốc tránh thai có phải hay không đối nữ sinh thân thể không tốt? Đào Yêu kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Tôn Duyệt thở dài nói, nàng ở ăn cái này đồ vật, ta không có kinh nghiệm gì, thuận miệng hỏi một chút ha. Ngươi nói nàng bạn trai cũng thật là, cũng chỉ đồ chính mình sảng khoái, căn bản không vì thân thể của nàng suy xét. Nga, sốt ruột, còn thần thần bí bí, ta cũng chưa gặp qua. Đào Yêu nhấp môi cười một chút, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, nàng lướt qua nàng hướng cửa thang máy đi. Tôn Duyệt quay đầu xem một cái nàng bóng dáng, ở trong lòng tức giận mà hừ một tiếng, cười lạnh lên, nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn bị nhận hồi Âu Dương gia, này còn không phải là dựa sắc đẹp bò lên trên đi sao? Cũng không biết thanh cao cái gì kính. Đinh, thang máy ngừng ở bảy lâu. Đào Yêu xách theo bao đi ra ngoài, nhíu mày hướng trong phòng đi. Tôn Duyệt loại này nữ sinh bằng hữu nàng trước kia không có. Bất quá nàng cũng biết, giới giải trí nhất không thiếu chính là loại này tả hữu xu nịnh bát quái lắm mồm nhân vật. Tạ Linh Nhi này thân phận, nhưng thật ra rất chiêu loại người này. Nàng lung tung nghĩ, tới rồi 709 cửa, giơ tay gõ hai hạ môn. Thực mau, môn từ bên trong mở ra. Trình Mục đã tắm rửa xong, hắn vô dụng khách sạn khăn tắm áo tắm dài, toàn thân liền treo một cái chính mình quần lót góc bẹt, một bộ tùy ý lười biếng bộ dáng. Đi như thế lâu, mắt thấy Đào Yêu thần sắc vi lăng, hắn giơ tay đem nàng xả vào phòng, đóng cửa lại thuận miệng hỏi một câu. Đào Yêu đạm cười một chút. Ở dưới lầu tắm xong thay đổi quần áo, Trình Mục một tay vòng qua nàng cổ đem nàng vòng đến chính mình trong lòng ngực, cúi người ở nàng cổ chỗ hít một hơi, ái muội mà nói, tẩy hảo. Đào Yêu không được tự nhiên địa chấn nhít người tử, thất thần mà nói, đột nhiên cảm thấy ngươi buổi tối lưu tại này rất không thích hợp, nên bị nói xấu gác dĩ vãng. Loại sự tình này nàng kỳ thật không thế nào để ý. Trình Mục cũng không để bụng. Hắn cảm thấy hồi Hương Giang quá mệt mỏi, muốn lưu lại qua đêm nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng vừa rồi đột nhiên gặp gỡ Tôn Duyệt, nàng trong lòng lại có chút không dễ chịu. Tôn Duyệt kia há mồm chính là có đủ lợi hại, cố tình còn không có biện pháp cùng nàng so đo cái gì. Rốt cuộc nhân gia không có cố tình chửi bới nhục mạ, bất quá là gặp người nói hai câu bát quái mà thôi. Mặc danh mà có điểm phiền, Trình Mục đương nhiên không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì. Một bàn tay vòng nàng khẽ hôn, thân mình từ mặt sau chống nàng, nhẹ đỉnh hai hạ, cười nhẹ nói, dám làm dám chịu, sợ cái gì, đi trên giường, ân, trầm thấp ái muội một câu dừng ở bên tai, Đào Yêu chỉ cảm thấy lỗ tai tức khắc đều ngứa lên. Quay lại thân ôm lấy hắn eo, ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, không khí tức khắc vi diệu lên. Trình Mục cúi đầu hôn lên nàng môi, Đào Yêu một tay leo lên hắn vai, mặt khác một bàn tay thực tự nhiên mà dừng ở hắn phía sau. Đột nhiên liền nghĩ đến hắn dĩ vãng những cái đó trêu chọc thủ đoạn. Nàng đầu ngón tay theo bản năng theo hắn xương sống đi xuống du tổ, nhẹ điểm, rơi xuống hắn quần duyên. Trình Mục một bàn tay khấu thượng nàng cánh mông, làm nàng mũi chân đột nhiên cách mặt đất, trời đất quay cuồng gian. Hai người rơi xuống trên giường, Đào Yêu nằm ở chăn thượng, ngửa đầu nhìn bộ dáng của hắn. Trình Mục đem nàng cả người đè ở dưới thân, một tay cắm vào nàng nhỏ vụn tóc ngắn, đại trưởng thủ sẵn nàng đỉnh đầu, cảm giác lên, thoáng dùng sức liền có thể đem nàng cả người xoa toái giống nhau. Không khí có trong nháy mắt đình trệ, hai người cho nhau đoan trang đánh giá, chậm rãi lại hôn ở cùng nhau. Đào Yêu không hiểu được nụ hôn này rằng có bao lâu thời gian. Hai người động tác nhiều lần biến hóa, cuối cùng đều nằm thẳng ở trên giường. Nàng quần áo nửa cởi, đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Một bàn tay duỗi lại đây, kéo lấy nàng quần jean vòng eo. Nam nhân thanh âm mang theo điểm ướt át gợi cảm, trầm thấp mà nói, chính mình đi lên. Đào Yêu nghe được chính mình phát ra nuốt thanh. Trình Mục ở cười khẽ. Nàng quay người lại bò lên trên đi, cúi đầu hôn lấy hắn môi, chằn chọc cắn một hồi, đem mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn bên gáy. Ếch thanh âm hỏi, cánh tay hảo sao, không thể có đại động tác. Trình Mục ở nàng bên tai thổi một hơi, như cụ dùng kia một phen trầm thấp từ tính mỉ ứ hoặc tiếng nói. Ngươi tới. Đào Yêu đối thượng hắn sâu không thấy đáy ánh mắt, cắn chặt môi. Trình Mục một tay dừng ở nàng bên hông, đột ngột di động chấn động thanh lại đột nhiên vang lên. Hai người đều là sửng sốt. Trình Mục đem di động của nàng từ túi quần đào ra tới, ánh mắt hơi hơi lăng một chút, đầu ngón tay quay cuồng, đưa điện thoại di động màn hình hướng nàng. Điện báo, cẩn nam mani này dãy số cái gì thời điểm tổn thượng nàng cũng chưa ấn tượng. Theo bản năng mà, nàng một lần nữa đối thượng Trình Mục mắt. Trình Mục sâu thẳm đôi mắt nhìn có chút sáng ngời hơi nước. Đó là hắn động tình đến mức tận cùng bộ dáng. Đào Yêu nhấp môi tắt máy, không nói chuyện, cúi đầu hôn lên hắn mắt. Lời nói ngoài lề chào buổi sáng, đến từ nấu nồi thăm hỏi, gạch chéo, tót, gạch chéo, hết chương.